Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 55 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 5, của tác giả, Mai Khai. Hôm nào rồi nói sau. Hắn trong giọng nói mang theo khẩn cầu, làm Điền Mật có chút khó chịu. Thực xin lỗi, ta trước sau vô pháp quên hắn, ta yêu hắn, từ 16 tuổi, đến bây giờ, có lẽ, về sau, đều chỉ yêu hắn. Ta không thể đáp lại ngươi, cho nên, làm ơn không cần lại đối ta tốt như vậy. Quý Minh Phàm đỏ hốc mắt, nàng ái Dung Vũ Thần 8 năm, hắn ái nàng 4 năm, hắn biết, ái, không phải nói quên liền quên. Như vậy, hắn lại như thế nào làm được không yêu đâu? Chính là, hắn đã muốn kết hôn không phải sao? Là, cho nên, ta sẽ không đi quấy rầy hắn, ta chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc, này liền đủ rồi. Ngươi là ngu ngốc sao? Hắn đến bây giờ đều còn ở oán ngươi lúc trước vì tiền rời đi hắn, ngươi hiện tại tình nguyện chính mình trốn ở góc phòng xem hắn. Cũng không muốn buông hắn sao? Quý Minh Phàm có chút sinh khí, như vậy Điền Mật quá làm hắn đau lòng. Mặc kệ ở trong lòng hắn, ta là cái dạng gì, cũng mặc kệ, hắn rốt cuộc thấy thế nào ta. Chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo. Minh Phàm, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, ngươi như vậy hảo. Nhất định có thể tìm được một cái thực ái ngươi nữ hài. Quý Minh Phàm tự giễu cười cười, gật gật đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nói xong, cũng không hề quản Điền Mật, nhấc chân nhanh chóng rời đi. Điền Mật xoay người vào phòng, tuy rằng nàng lời nói thương tổn Quý Minh Phàm, chính là nàng cảm thấy. Vẫn là đau dài không bằng đau ngắn đoạn đau, tốt nhất Quý Minh Phàm có thể sớm một chút hồi ép quốc, có lẽ thời gian chính là trị liệu hết thảy đau xót. Điền Mật ngoéo một cái môi, vừa mới 005 một thanh âm thiếu chút nữa đánh vỡ nàng nỗ lực duy trì thâm tình bộ dáng. Vốn dĩ ở trên đường thời điểm 005 một liền nhắc nhở nàng nói nam chủ ở bọn họ phía sau, còn vẫn luôn theo tới trên lầu. Vì thế nàng liền tương kế tự kế, làm nam chủ có thể nghe được nàng thâm tình. Vừa mới nàng mỗi nói xong một câu, liền sẽ nghe được 005 một nói, đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 5, lúc này nam chủ hảo cảm độ đã tới rồi 70. Hiện tại nàng đã ở nam chủ trong lòng gieo một viên tên là hoài nghi hạt giống, chỉ cần có một ngày làm hạt giống nảy mầm, như vậy hảo cảm độ còn không tạch tạch mà trướng. Vốn dĩ Dung Vũ Thần trở lại công ty lúc sau, một cái buổi chiều đều có chút tâm thần không yên. Trong đầu tất cả đều là Điền Mật. Buổi tối nhận được bệnh viện điện thoại, nói một người nam nhân tới giúp Điền Mật xử lý xuất viện thủ tục. Hắn biết Điền Mật trừ bỏ một cái mụ mụ, không có mặt khác thân nhân. Như vậy, nam nhân kia là ai? Hắn lái xe tới rồi bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Điền Mật đi theo một cái anh tuấn nam nhân lên xe. Hắn nhận thức nam nhân kia, Di công ty tổng giám đốc, thái tử gia, Điền Mật cấp trên. Bất quá xem hắn xem Điền Mật ánh mắt, hắn liền biết, hắn thích Điền Mật. Một đường đi theo các nàng tới rồi Điền Mật chung cư dưới lầu, hắn không chịu khống chế đi theo các nàng thượng ôm. Hắn tránh ở chỗ ngoặt chỗ, có chút tiểu nhân nghe lén bọn họ nói chuyện, nghe thấy nàng nói, thực xin lỗi, ta trước sau vô pháp quên hắn, ta yêu hắn, từ 16 tuổi, đến bây giờ. Có lẽ, về sau, đều chỉ yêu hắn. Ta không thể đáp lại ngươi, cho nên, làm ơn không cần lại đối ta tốt như vậy. Cái kia hắn, là ai? Nhưng còn không phải là hắn, bọn họ 16 tuổi quen biết. Hắn lại nghe thấy nam nhân kia có chút khổ sở ngữ khí nói, chính là, hắn đã muốn kết hôn không phải sao. Là nha, hắn đều phải kết hôn. Là, cho nên, ta sẽ không đi quấy rầy hắn, ta chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc, này liền đủ rồi. Cái này ngu ngốc, mặc kệ ở trong lòng hắn, ta là cái dạng gì, cũng mặc kệ, hắn rốt cuộc thấy thế nào ta. Chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo, thật là cái siêu cấp đại ngu ngốc. Đột nhiên, hắn hảo muốn đi hỏi một chút nàng, năm đó, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, không phải hạ chỉ nói như vậy sao? Chính là hắn vẫn là nhịn xuống, xoay người rời đi. Cả ngày đều không có nhìn thấy Dung Vũ Thần hạ chỉ có chút nôn nóng, nàng thật sự quá lo lắng. Lo lắng Điền Mật nữ chủ quang hoàn sẽ đem nàng này 6 năm tới nỗ lực hết thảy so đi xuống. Vì thế nàng đi Dung Vũ Thần đơn độc trụ địa phương tìm Dung Vũ Thần. Như vậy vãn lại đây, có việc. Lúc này Dung Vũ Thần trong lòng thực loạn, không biết hắn nên tin tưởng Hạ Chỉ hay là nên tin tưởng Điền Mật. Hạ Chỉ trên mặt mang theo cười, minh diễm động lòng người, một ngày không có nhìn thấy ngươi, có chút tưởng niệm. Vừa lúc ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, Dung Vũ Thần nghiêng người làm Hạ Chỉ tiến vào. Hạ Chỉ đột nhiên liền có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Điền Mật nói với hắn năm đó sự lúc trước? ngươi nói là Điền Mật làm ngươi đưa tiền nàng, sau đó rời đi, trừ bỏ chuyện này, ngươi còn làm mặt khác cái gì sao? Hạ Chỉ có chút hoảng, tâm tư nhanh chóng chuyển, cái gì? Nàng theo như ngươi nói cái gì sao? Vũ Thần, chúng ta ở chung 6 năm, ngươi còn chưa tin ta sao? Hạ Chỉ vẻ mặt khổ sở, trong mắt xúc nước mắt. Dung Vũ Thần có chút áy náy, chính là lại rất muốn biết năm đó kỹ càng tỉ mỉ trải qua, ta không có hoài nghi ngươi. Ta chỉ là muốn biết chi tiết. Lúc trước ta đi tìm nàng, chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì nữ hài mới có thể làm ngươi như vậy thích. Thích đến không màng trong nhà phản đối. Chính là nàng nhìn thấy ta lúc sau, nói cho ta, nàng yêu cầu tiền, chỉ cần ta cho nàng tiền, nàng liền sẽ rời đi ngươi. Lúc ấy ta biết nàng yêu cầu tiền là bởi vì nàng mụ mụ bệnh đã phát. Cho nên ta liền nghĩ, dù sao cũng không phải bao nhiêu tiền, cho nên ta liền cho nàng. Hơn nữa ta còn giúp nàng an bài nàng cùng nàng mụ mụ xuất ngoại, nàng mụ mụ ở nước ngoài tiếp nhận rồi giải phẫu. Chính là như vậy. Nếu ngươi không tin, ngươi liền đi hỏi một chút nàng hảo. Hỏi một chút nàng, lúc trước có phải hay không ta buộc nàng rời đi. Hạ Chỉ nói xong, liền lau nước mắt rời đi. Dung Vũ Thần không có đuổi theo, bởi vì đã không quá oán Điền Mật, cho nên đương biết Điền Mật là bởi vì nàng mẫu thân bệnh phát yêu cầu lập tức giải phẫu mới rời đi hắn. Hắn vẫn luôn đều biết Điền Mật gia cảnh không tốt. Hắn cũng nghĩ tới trợ giúp Điền Mật, chính là Điền Mật không muốn, hắn cũng không có biện pháp. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 80, ký chủ cố lên. Nghe thấy 005 một nhắc nhở, tuy rằng không biết Nam chủ vì cái gì đột nhiên lại bỏ thêm 10 giờ hảo cảm độ. Nhưng là nàng vẫn là vui vẻ tiếp thu. Lại lần nữa nhìn thấy Dung Vũ Thần là một tuần lúc sau. Nàng làm Quý Minh Phàm bạn nữ, bồi hắn cùng đi tham gia quy thị một cái yến hội, cơ bản quy hào môn, đều sẽ tham gia. Mấy ngày nay, Quý Minh Phàm cũng nhìn như tưởng khai. Hắn nói, hắn sẽ đem Điền Mật làm như muội muội giống nhau. Hắn vẫn như cũ đối Điền Mật thực hảo, Điền Mật có chút bất đắc dĩ, chỉ phải từ hắn. Hôm nay Điền Mật cố ý trang điểm một phen. Nghe nói Hạ Thị tập đoàn chủ tịch, cũng chính là Hạ Chỉ Hòa Điền Mật phụ thân, cũng sẽ tham gia. Điền Mật cố ý mặc một cái màu trắng thêu chỉ vàng ám văn phục cổ xẻ tà tề chân sườn xám. Tóc vãn khởi, dùng một cây bạch ngọc cây châm cố định. Trên lỗ tai không có mang hoa tai, thoạt nhìn thực sạch sẽ tươi mát. Nàng hóa nhàn nhạt trang. Thân thể này Hòa Điền Mẫu có 7 phần tương tự, mà Điền Mật đã đến, số liệu thay đổi. Làm hiện tại Điền Mật thoạt nhìn Hòa Điền Mẫu có 9 phần tương tự. Các bạn vừa nghe xong chương 55 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 5, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 56 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.